Hữu An từ trên giường bèn lao qua bên kia, lấy cái búa lớn, liền hướng đầu Bách Thành hung hăng gõ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net